Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 727, Không Gian Thánh Khí. Lăng Tinh Hải nói ra một đoạn chuyện cũ, tại rất nhiều năm trước, tuyết rơi nhiều bay tán loạn một ngày, hắn tại một chỗ hơi thấp khu vực, đã từng cùng Thanh Tu Mặc gặp qua một lần, khi đó Thanh La Sơn Trang trang chủ. Chỉ là một phương võ hào, xưa nay chân thực nhiệt tình, rất có danh dự, ngày đó gặp mặt lúc, đúng là Thanh Tu Mặc tái giá thời điểm, hắn thê tử chết đi nhiều năm, hắn mới tái giá, rất nhiều người tiến đến quý phủ chúc mừng. Lăng Tinh Hải cùng một vị bạn bè cùng một chỗ, cũng là cùng nhau đi tới, yến hội ở bên trong, quan sát Thanh Tu Mặc tướng mạo. Lăng Tinh Hải chính là trong nội tâm cả kinh, đây rõ ràng là thê tử mới tang chi tướng, như thế nào là vợ cả thê tử chết đi nhiều năm. Bằng Lăng Tinh Hải tuyệt thế tinh bói chi thuật, hắn hơi chút dò xét, sẽ hiểu toàn bộ câu chuyện trong đó. Thanh Tu Mặc có hai trọng thân phận, một cái khác có thai phần, thì là việc ác bất tận đại đạo, vợ của hắn nhiều năm trước cũng không chết đi. Mà là dùng giả chết, hiệp trợ Thanh Tu Mặc cùng một chỗ nấu giết đánh cướp. Về sau, Trấn Thiên Quốc một vị danh túc cường giả chi nữ, chọn chúng Thanh Tu Mặc, có gả cho chi ý, như cưới được nàng này. Thân phận của Thanh Tu Mặc lập tức bất đồng, có một vị danh túc cường giả nhạc phụ, tiền đồ bừng sáng, vì vậy, Thanh Tu Mặc vì tiền đồ. Ra tay phi thường tàn nhẫn, ra tay đem hắn vợ cả thê tử đánh chết, liền tuổi của hắn ấu nữ nhi cũng không có buông tha. Cùng nhau giết chết, ngày xưa, Thanh Tu Mặc lấy được đệ nhị đảm nhiệm thê tử, cũng đã chết bất đắc kỳ tử hơn 10 năm, cũng không biết là thật sự chết bất đắc kỳ tử, hay là mặt khác duyên cớ. Lăng Tinh Hải lắc đầu, Thanh La trang chủ như vậy làm người. Hội tuyên bố như vậy treo giải thưởng, buồn cười quá, trong đó tất nhiên có duyên cớ. Thật ứng với câu nói kia nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Tần Mặc mặt không biểu tình, lẩm bẩm nói, người này đại gian đại ác, ta tất yếu tìm cái biện pháp, đưa hắn diệt trừ. Mặc thiếu, ngươi phải cẩn thận, không nên tùy tiện lẻn vào Thanh La Sơn Trang. Dùng Thanh Tu Mặc đích thủ đoạn, rất có thể tại đâu đó bố trí thiên la địa võng. Lăng Tinh Hải đang nói, bỗng nhiên kinh dị một tiếng, mắt lộ ra kỳ quang, lấy ra một lọ ngọc dịch, nhỏ tại da người bí đồ thượng. Lập tức, cái này trương da người bắt đầu biến hóa, trong đó đồ án không ngừng kéo dài, đúng là vầng sáng quanh quẩn, hiển hiện một cái lập thể quang ảnh. Đây là một tòa cung điện, kỳ quái, cái này tòa cung điện tại sao là chạy đến? Tần Mặc, Lăng Tinh Hải trừng to mắt, nhìn xem cái này điên đảo cung điện quang ảnh, hai người đều rất sợ hãi thán phục, không rõ loại này quang ảnh là như thế nào khắc vào da người thượng. Ông, này tòa mai rùa bia pho tượng có chút rung rung, truyền ra một hồi minh hưởng. Làm như cùng cái này quang ảnh sinh ra cộng minh. Chuyện gì xảy ra? Huyền Quy Thừa Thiên nghi như thế nào xúc động hả? Ngân rừng, cao ải tử đều là cả kinh. Rồi sau đó chạy tới, chằm chằm vào cái này trồng cây chuối cung điện quang ảnh. Nhưng lại nhìn không ra một cái như thế về sau. Trồng cây chuối cung điện quang ảnh rất rõ ràng. Nhưng là, vẻn vẹn là một cái kết cấu đồ. Làm như một tòa cung điện địa đồ. Thế nhưng mà, cung điện này đến tột cùng ở nơi nào? Vậy là cái gì dạng chỗ? Tần Mặc đợi đều nhìn không ra như thế về sau. Có thể khiến cho Huyền Quy Thừa Thiên nghi cộng minh. Chẳng lẽ nói, cái này tòa cung điện ở bên trong. Có cái kia võ thánh truyền thừa bí bảo. Thậm chí là niêm phong cất vào kho lấy không trọn vẹn cổ hoàng khí. Tần Mặc trong óc linh quang nhất thiểm, nghĩ đến cái này khả năng. Lăng Tinh Hải mở to mắt con mắt, thấp giọng hô nói. cổ hoàng khí, đệ nhất đảm nhiệm Loan Hoàng lấy được. Cái kia kiện không trọn vẹn cổ hoàng khí. Lần này phân quán phong ba, Lăng Tinh Hải chính thức đạt được Tần Mặc tín nhiệm. Thứ hai cũng không có giấu giếm, Tịch Thiên cổ mộ, kinh nghiệm. Bốn ánh mắt đối mặt, đều là cho rằng rất có thể. Huyệt Quy Thừa Thiên Nghi cùng không trọn vẹn cổ hoàng khí là cùng một chỗ khai quật đi ra. Cả hai tầm đó rất có thể có liên hệ. Khởi động Huyền Quy Thừa Thiên Nghi, hết thảy sẽ rốt cuộc. Lăng Tinh Hải kết luận nói, vèo, ngân rừng đã là chạy trốn ra ngoài. Bản hồ đại nhân ra chân nguyên thạch, nếu có bảo bối, bản hồ đại nhân muốn phân đi một nửa, còn lại các ngươi chia đều. Tần Mặc mũ sau mũ phần trăm và là tức giận mắng. Cái này hồ ly thực là gặp bảo mắt khai mở, quá tham lam. Lúc này đây mở ra Huyền Quy Thừa Thiên Nghi, ngân rừng cũng là bỏ hết cả tiền vốn, trực tiếp lấy ra rộng lượng thượng giai chân nguyên thạch, xếp thành một tòa núi nhỏ, không ngừng nhét vào con rùa đen trong mồm, cũng không biết cho ăn bao nhiêu miếng thượng giai chân nguyên thạch. Ngân rừng nhìn xem không ngừng giảm bớt chân nguyên thạch số lượng, mặt đều nhanh tái rồi. Nếu là tìm không được bảo vật, nó tự vốn gốc không quy. Mai rùa thượng tấm bia đá pho tượng mọi chỗ sáng lên, truyền ra từng sợi chấn động, bốn phía không gian đều tại chấn động, hiện ra ẩn ẩn vặn vẹo. Loại này chấn động rất quỷ dị. Tần Mặc nhíu mày, hắn cảm thấy thân hình như muốn cùng không gian đồng hóa, dung làm một thể, quỷ dị cảm giác. Lăng Tinh Hải lông mày nhún, bỗng nhiên kinh hô, cái này chấn động, lão phu đã minh bạch, Huyệt Quy Thừa Thiên Nghi là một kiện thánh khí, là một kiện không gian thánh khí. Khó trách đời thứ nhất Loan Hoàng đối với cái này chấp nhất. Một đời kiếm thánh cũng muốn mạo hiểm tìm hiểu bảo vật này. Đây là siêu cấp thế lực cũng muốn điên cuồng cướp đoạt thánh khí A-hát. Thánh khí hay là không gian thánh khí? Tần Mặc, Cao Ải Tử khiếp sợ ra mặt đều đã tê dần. Thế gian này thánh khí quá hiếm thấy, toàn bộ cổ u đại lục đều tìm không ra vài món đến. Thánh khí cùng thiên cấp thần khí bất đồng, chính là ẩn chứa ở giữa thiên địa nhất bổn nguyên, thâm ảo nhất quy tắc đồ vật, có được khó có thể tưởng tượng lớn lao uy năng. Ví dụ như đại địa ngũ uẩn đăng tự là một kiện thánh khí, đã từng lập nên vô số truyền kỳ sự tích. Chỉ là cái này thánh đèn không trọn vẹn quá mức, chỉ có một đuôi đèn tại Tần Mặc trong tay, khó có thể chứng kiến uy lực chân chính. Về phần không gian thánh khí thì càng thêm hãn hữu, này bằng với là một cái di động đại địa luân bàn. Khởi động về sau, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Truyền thuyết, không gian thánh khí trung lục nhập đi một tí bí địa tọa độ không gian, mở ra về sau, có thể trực tiếp tiến vào trong đó, khai quật bí địa bên trong đích bảo tàng. Tinh Hải tiên sinh, cái này tòa Huyền Quy Thừa Thiên Nghi là nguyên vẹn đấy sao? Không phải không trọn vẹn đấy sao? Tần Mặc thanh âm có chút run rẩy, hắn rất kích động, nếu có một kiện nguyên vẹn thánh khí nơi tay, thì là một cái cự đại dựa. Lăng Tinh Hải nhắm mắt cảm ứng cái này chấn động, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, cái này chấn động cùng trong điển tịch ghi lại vô cùng tương tự. Hẳn là một kiện vô huyết không gian thánh khí, bất quá, thánh khí xác nhận thụy tường ngàn vạn, đan vào thiên địa chi tắc thì không nên như thế tình hình. Cái này tòa Huyền Quy Thừa Thiên Nghi rất có thể được gia trì phong ấn, hoặc là đã từng đã tiêu hao hết năng lượng, cần lần nữa bổ sung năng lượng mới có thể triệt để mở ra. Ta đấy, đều là bản hồ đại nhân. Ngân rừng vừa nghe xong, khóe miệng thẳng chảy nước miếng, hai mắt xích hồng, mạnh mà vung vẩy bảy đầu nửa cái đuôi, ngăn tại Tần Mặc bọn người phía trước, quy chân nguyên thạch tốc độ nhanh hơn. Tần Mặc đợi thay thế tức giận mắng, cái này hồ ly thực là tham lam, muốn độc chiếm cái này không gian thánh khí sao? chỉ là lại một tòa núi nhỏ số lượng thượng giai chân nguyên thạch cho ăn. Xuống dưới, cái này tòa mai rùa bia pho tượng ẩn ẩn tỏa ánh sáng, nhưng lại không bị khởi động. Ngân rừng không cam lòng, lại lấy ra rộng lượng thượng giai chân nguyên thạch, nhanh chóng nhét vào quy trong miệng, một quả đón lấy một quả. Thật lâu, đệ tam tòa núi nhỏ số lượng thượng giai chân nguyên thạch cho ăn. Xuống dưới, huyền quy thừa thiên nghi vẫn là ẩn ẩn sáng lên, cũng không bị khởi động. Ngân rừng hồ mặt bóp méo, nó đã hao phí ngàn vạn miếng thượng giai chân nguyên thạch. Thật sự là bỏ hết cả tiền vốn rồi. Cái này tòa không gian thánh khí như thế nào còn chưa mở khai. Một kiện thánh khí bổ sung năng lượng, cần thiên địa lực lượng khó có thể tính ra. Theo điển tịch ghi lại, thượng cổ thời đại, một cái cường thịnh vương triều đã từng cả nước chi lực, tốn thời gian 10 năm mới hoàn thành một kiện thánh khí bổ sung năng lượng. Lăng Tinh Hải nói như vậy nói. Này, hồ ly, ngươi không cần phải gấp gáp, thượng giai chân nguyên thạch không có, ngươi không phải còn có chân nguyên kết tinh tệ sao? Cao ải tử tốt cả chớ rảnh nói ra. Ngân rừng các hạ, ngươi không cần phải gấp gáp, nếu là trên người của ngươi chân nguyên thạch, chân nguyên kết tinh tệ hao tổn xong, chúng ta tại đây còn có, bất quá phát hiện là bất luận cái gì bảo vật đều muốn chia đều. Tần Mặc mỉm cười mở miệng, choáng nha, vật này là một cái động không đáy sao? Đến cùng còn nhiều hơn ít hơn giai chân nguyên thạch. Ngân rừng hổn hển, nó hao phí nhiều như vậy thượng giai chân nguyên thạch, tâm đều tại nhỏ máu. Ngân rừng nghiến răng nghiến lợi, nó bây giờ là đâm lao phải theo lao, đã hao phí như vậy rất nhiều thượng giai chân nguyên thạch, khiến nó như thế nào nguyện ý buông tha cho. Không thể làm gì, cái này hồ ly chỉ có thể nhịn đau nhức, không ngừng lấy ra thượng giai chân nguyên thạch, không ngừng nhét vào cái này tòa trong pho tượng. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc khóe miệng một hồi run rẩy, hắn vừa rồi nghĩ cách quá ngây thơ rồi. Một kiện thánh khí tuy trên đời hãn hữu, nhưng là khởi động thánh khí hao phí cũng là vô cùng kinh người, không có khả năng đơn giản bắt đầu dùng. Phanh, một tiếng vang nhỏ, tấm bia đá pho tượng triệt để phát sáng lên, cùng ra người cung điện quang ảnh lẫn nhau liên hệ. Rồi sau đó tấm bia đá bắt đầu biến ảo, có vô số quang điểm lập lòe, giống như tinh không sáng chói. Rồi sau đó, tấm bia đá ảm đạm xuống, chỉ có một quang điểm ẩn ẩn sáng lên, truyền ra từng sợi đặc thù chấn động, mở ra. Choáng nha, rốt cục mở ra, ngân rừng thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt. Hao tổn nó trên người sở hữu tất cả thượng giai chân nguyên thạch, rốt cục đem huyền quy thừa thiên nghi mở ra. Lần này mở ra, hao phí trọn vẹn 2.000 vạn miếng thượng giai chân nguyên thạch. May mắn không phải là chân nguyên kết tinh, nếu không, cái này hồ ly tâm đều nhanh đau đã nứt ra. Chỉ là mở ra một cái tọa độ không gian, hẳn là cung điện này quang ảnh cùng huyền quy thừa thiên nghi có liên hệ mới sẽ mở ra, cũng không phải là chính thức hoàn thành cái này thánh khí bổ sung năng lượng. Lăng Tinh Hải lời nói lại để cho ngân rừng hai mắt thẳng trở mình, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Mặc kệ, trước vào xem nói sau. Cổ hoàng khí, bản hồ đại nhân tới á. Ngân rừng kêu to bay tán loạn mà lên, muốn mở ra cái kia không gian thông đạo, lại bị Tần Mặc, Cao Ải Tử gắt gao đè lại, lại để cho hắn khó có thể nhúc nhích. Người cái này tham tiền tâm hồn ra hỏa, lại không biết bên kia tình huống, vượt qua chịu chết sao? Người cái này hồ ly, cho là mình là võ đạo thánh giả sao? Nếu là thông đạo bên kia có vũ vương các loại tuyệt thế cường giả trông coi, ngươi cái này tấm ra là được người khác đệm. Tần Mặc, Cao Ải Tử quát mắng liên tục. Cái này hồ ly thật sự là hiếm thấy, thấy bảo vật tự mất đi lý trí. Bản hồ đại nhân mặc kệ, hao phí nhiều như vậy chân nguyên thạch,